màn mỹ nhân lột xác của thánh nữ học đường. Chương 3, ý ẻ, à hát, góc truyện audio.com. Những ngón tay rắn chắc không ngừng hoạt động, từng nút áo bật tung để lộ vòng eo quyến rũ của một mỹ nhân hoàn hảo. Anh ta nhẹ nhàng đưa tay vào trong áo cô, sờ quanh ngực rồi bóp chúng. Cô sững sờ nhưng vẫn buông xuôi. Anh liên tục đặt lên môi cô những màn khóa môi đẹp mắt. Khắp người cô nóng ran và đỏ bừng. Anh cười nhếch mép, khẽ khàng kéo chiếc quần bó sát của cô xuống để lộ đôi chân thon dài. Trắng mịn, bàn tay còn lại nhanh chóng chuyển xuống vùng dưới của cô. Xoa xoa và chọc ngón tay vào. Cô giật mình, ngực hơi ưỡn lên, dường như, hành động vừa rồi của cô càng làm Thần Duệ thêm phần phấn khích và để thể hiện cho điều đó. Anh ta ngay lập tức đưa vào vùng kín của cô một thứ gì đó. Đầu tròn tròn, liên tục cọ sát rồi dần dần thông hẳn vào âm đo cô. Á, đau em, cô la lên, một giọt nước mắt lăn dài trên má qua đôi môi anh đào đang run lên dần dật. Anh không những không dừng lại mà thậm chí còn nhịp mạnh hơn. Cô nghiến răng siết chặt lấy tay áo anh, trong người vẫn còn lưu lại chút bàng hoàng dù hông cô bây giờ đã chẳng nghe theo ý cô nữa. Đúng vậy, nó cũng tự đẩy lên đẩy xuống một cách chậm rãi và chủ động. Trong cơn hoang mang, sự đau đớn, sự ấm áp cảm nhận thật rõ rệt, đôi môi ướt át của anh ta như hôn lên khắp cơ thể cô. Ngón tay anh trượt trên lưng cô một cách khêu gợi, cả một khoảng không gian ngập tràn tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc của hai người. Buông em ra, anh là tên biến thái. Cô bật kêu khẽ, mắt lờ đờ như không còn tâm trí nữa. Hai tay đẩy nhẹ vai anh một cách yếu đuối. Có vẻ như cơ thể em thật thà hơn nhỉ. Nó cũng nhạy cảm quá. Anh cười, vẫn nụ cười nhếch mép ấy. Anh ta nói đúng, cơ thể cô không còn nghe lời cô nữa rồi. Nó để mặc cho anh dồn những cú thúc mạnh mẽ vào trong cô. Mặt cô đỏ bừng khi nghĩ tới điều đó. Mồ hôi từng giọt chảy ướt đẫm khuôn mặt của một mỹ nhân. Anh áp sát vào cô, dùng lưỡi cậy mở khóe miệng đáng yêu ấy để đặt vào đó một nụ hôn thật sâu. Tì gì, hu hu, tội nghiệp đài trang quá đi à, cả ngư NX. MN có thấy vi cây cô, làm ơn cho ngư cái CMT để tiếp thêm động lực cho TGD Mark. Cách chương.